Chương 390, Long khai khẩu. Úc Hoa đứng lơ lửng trên không, bốn phía hơi nước trầm trầm phù phù đem hoàn toàn bọc, không chịu xâm nhiễu, mạng châu phi quanh thân quanh quẩn vần quanh một cái thú hồng tiên, lưu quang lóe lên, nhiều đóa chuyển kiếp hoa tách ra, cùng phong đánh tới, thú hống liên tục, đem đến gần nàng lực lượng đánh nát, chỉ một thoáng, trên đài cao, thải hóa tóe hiện, sáng chói lưu quang, tất cả mọi người thi triển thủ đoạn bảo vệ tự thân, đỉnh đầu của Lâm Phi Hy Nhật kiếm khí, như đại nhật như vậy chiếu sáng một thế giới. Thái ất kiếm khí hóa thành một con kim long bảo vệ tự thân, tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm hoành lập bát phương, đem bên người Bàn Thông cùng Kiều Trí Phương bao phủ, sắc bén kiếm mang nhắm thẳng vào bầu trời. Kiều Trí Phương nhìn bốn phía, cau mày, hỏi bên người Bàn Thông, đây cũng là hiện tượng bình thường sao? Bàn Thông đã từng đã tham gia hai lần chân truyền thi đấu, lại chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Lâm Phi mắt sắc trầm trầm, hắn nói, long cốt giới trước thời hạn mở ra. Tràn ngập ở tinh đài bốn phía lực lượng cùng ban đầu bảo các bên trong cảm nhận được lực lượng cơ hồ giống nhau như đúc. Cái gì? Kiều Trí Phương kinh ngạc lời còn không rơi xuống, mây đen cuồn cuộn che giấu trên bầu trời, đột nhiên nứt ra một đạo kinh người kẻ hở, sắc trời chợt tiết, cửu thiên phản phất bị cự lực cắt ra, phân vỡ thành hai mảnh, rồi sau đó, một viên vô cùng cự đại long đầu từ trong hiển hiện ra, vì thế vô cùng, nhìn đến kinh hãi, ở tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm thời điểm, một tiếng rồng gầm như kinh lôi nổ vang, chấn triệt thiên địa. Cả tòa tháp cao cũng thoáng qua động, long khẩu đại trương, khó mà ngăn cản lực lượng từ trong truyền tới, dưới chân đứng lập ngàn dặm nơi bay lên trời, bốn phương tám hướng, núi cao núi lớn, nước sông rót ngược, véo thành một cơn lốc xoáy, quanh quẩn bay nhanh, bị hút vào long trong miệng, nhất thời, tại chỗ sắc mặt của tu sĩ tất cả thay đổi, long cốt giới có long hồn trấn thủ, tự thành nhất phương thiên địa quy tắc, long hồn ngủ say, hết thảy dễ nói, chỉ khi nào tiến vào long cốt giới số người vượt qua 10 người, long hồn tất nhiên sẽ bị thức tỉnh. Mà khi đó, đối với tiến vào long cốt giới mọi người mà nói, đúng là một tràng tai nạn, quét quét quét, mấy đạo chói mắt hoa quang nhất thời thoáng hiện, sắp bị hút vào long khẩu các tu sĩ không dám trì hoãn, toàn bộ tế ra bản thân mạnh nhất công pháp chống cự, mặc dù mọi người cũng là vì tiến vào long cốt giới tới, không ai có thể nguyện ý dưới tình huống này đi vào, mấy chục người đồng thời tiến vào, đừng nói ở bên trong tìm được thuộc về mình cơ duyên, có hay không mạng sống đi ra cũng khó nói, trong nháy mắt, hơn 10 đạo quang mang từ nơi này phiến bên trong tháp cao nổ tung, tiếng sấm ầm, thú hống liên tục, có thân thể người dân cao mấy trăm trượng, ý đồ lấy lực lượng khổng lồ chạy thoát, cũng có người thân hóa lưu tinh, hướng tương phương hướng ngược lại chạy như điên, có thể căn bản là vô dụng, đây không phải là lực lượng bình thường, mà là thượng cổ long hồn thả ra uy áp, tuyệt không phải kim đan tông sư có thể chống cự, theo từng tiếng kêu thảm thiết, trong chớp mắt liền có mười mấy người bị long khẩu chiếm đoạt, còn lại tu sĩ vẫn còn ở gắt gao chống cự, sắc mặt của Lâm Phi trầm ngưng. Quanh thân nở rộ thiên vạn đạo kiếm quang, sắc bén kiếm mang phóng lên cao, kiếm quang lần lượt thay nhau ngang dọc, đang dệt ra một mảnh ác liệt võng kiếm, đem cùng phong đánh nát, đồng thời ngũ đạo kiếm khí chia nhóm quanh thân, che chở hắn không ngừng lùi lại, bốn phía cùng phong kích động, nhật nguyệt bầu trời, núi cao nước chảy, đều bị cuốn vào cơn lốc bên trong, như một đạo đục ngầu trường hà, không ngừng không có vào long khẩu, theo thời gian đưa đẩy, Úc Hoa quanh thân hơi nước không bao giờ nữa phục mới bắt đầu bình tĩnh, bắt đầu lăn lộn dũng động. Bị bốn phía quái lực lôi xé, dần dần tiêu nhị, một chút xíu chậm chạp dời về phía long khẩu, hắn mười ngón tay tung bay, vô số cổ xưa khó hiểu thần bí phù triện từ đầu ngón tay lưu tả mà ra, không có vào tứ phương trong hơi nước, vốn là nhạt nhẽo hơi nước nhất thời dính vào một tầng ánh sáng màu vàng óng, lấp lánh phát quang, Mạn Châu Phi trên mặt nụ cười không biết cái gì biến mất, nàng tóc đen cuồng vũ, quần đỏ phiên phi, khắp cả người bao phủ lạnh giá tới cực điểm khí tức, một con vô cùng to lớn dị thú hư ảnh bảo hộ ở trước người của nàng. Cao như đại sơn, thanh lóng lánh, thân hình lúc ẩn lúc hiện, sắc bén nói thú rảo thật cao nâng lên, vỡ vụn trường phong, hết sức đánh tan đến gần Mạn Châu Phi hết thảy ngoại lực, nhưng mà long thủ thật sự thả ra lực lượng quá lớn, tại chỗ tu sĩ thoáng như bị nộ hải sóng bọc, khắp nơi đều là vù vù cùng phong, bọn họ vùi lấp ở trong đó, cố gắng giãy dụa, lại không chỗ dùng chút nào, trơ mắt nhìn mình cự ly này chỉ long khẩu càng ngày càng gần, thiên địa vỡ vụn, không gian hỗn loạn, cùng long thủ lực lượng trong đối kháng. Lâm Phi không biết lúc nào khoảng cách Úc Hoa, Mạn Châu Phi hai người càng ngày càng gần, mắt thấy với nhau liền muốn đụng vào, vốn là chuyên tâm đối kháng long thủ hấp lực Mạn Châu Phi đột nhiên đưa mắt nhìn sang Lâm Phi, Bàn Thông cùng Kiều Trí Phương bị ánh mắt của nàng đảo qua, khắp cả người phát rét, cảnh giác tới cực điểm, Kiều Trí Phương mồ hôi trán chảy ra, cười khang nói, Mạn sư tỷ, bây giờ mọi người hẳn đồng tâm đồng lực đối kháng trước mắt tai nạn chứ, nếu là thật bị hút vào long cốt giới, tất cả mọi người xui xẻo a. Mạn Châu Phi như anh đào hồng nộn thần giác tách ra một nụ cười, ở ngày tận thế tới dưới tình huống, phản phất một đóa nở rộ kiều diễm đóa hoa, tuyệt mỹ kinh người, có thể thấy nàng cười, Kiều Trí Phương lại khẩn trương hơn, Lâm Phi chỉ nhàn nhạt mắt liếc Mạn Châu Phi cùng Úc Hoa, liền chuyên tâm nhìn chằm chằm cách hắn đã không tới tầm hơn 10 trượng long thủ. Úc Hoa cùng Mạn Châu Phi toát ra địch ý, hắn cũng không phải là không có cảm giác, chẳng qua là không thèm để ý thôi. Nếu hai người cố ý lúc này động thủ, hắn không ngại trước tiên đem hai người này đưa vào đi. Ánh mắt của Mạn Châu Phi như tinh đình điểm thủy như vậy xẹt qua Lâm Phi, thấy hắn khắp cả người ác liệt sắc bén kiếm mang lúc, mắt sắc trầm trầm, bất quá rất nhanh dời đi, quay đầu nhìn về cái kia cự đại long thủ. Tình huống trước mắt, mọi người lòng biết rõ, lục đục tuyệt không phải một cái lựa chọn tốt. Mạn Châu Phi cùng Úc Hoa đều là người thông minh, không sẽ vì một cái vấn kiếm tông đệ tử mà làm mình thân vùi lấp hiểm cảnh. Quét, kích động ở bên trong vùng thế giới này lực lượng bộc phát cuồng bạo, cho dù là Lâm Phi quanh thân ngưng tụ mà thành kiếm trận cũng vỡ vụn thành từng mảnh, vô cùng lực lượng như thủy triều nghiêng rót mà vào, xé kiếm mang. Dưới tình huống này, một lực lượng cá nhân quá nhỏ, hợp tác đi. Úc Hoa thân hình động một cái, vần quanh thân hơi nước tràn ngập ra, đem Mạn Châu Phi, Lâm Phi đám người toàn bộ bao phủ trong đó, phong tỏa tứ phương, trận trận cùng phong không ngừng đánh vào. Mắt trước mắt mảnh này kim sắc hơi nước bị tách ra, sắc bén tiếng xé gió truyền tới, một đạo khắp cả người phát ra màu xanh hoa quang roi cuốn qua trưởng không, xảo quyệt quỷ dị, hành tung bất định, quanh quẩn tới, chớp mắt đem vô tận cùng phong đánh tan. Theo roi phất trưởng không, đại, đóa đỏ tươi đóa hoa cửa hàng khắp chân trời, cao đến ngàn trượng dị thú chi hồn giống như núi nhỏ phục lên đỉnh đầu, thân thể khổng lồ, vững vàng đem năm người bao bọc. Lâm Phi cùng Bàn Thông hai mắt nhìn nhau một cái, thầm chấp nhận hợp tác, vô cùng kiếm quang bắn nhanh mà ra, giăng khắp nơi, lần nữa bệnh thành đạo đạo kiếm lưới. Bàn Thông thân hình phồng lớn, lực lượng kinh người như làn sóng lớn như vậy từ trên người hắn bắn tán loạn mà ra, đưa bọn họ chỗ nhất phương thủ gió thổi không lọt. Năm người đem hết toàn lực, nhưng vẫn là lực lượng vô hình gắt gao níu lại, không ngừng hướng trên hư không long khẩu trung kéo đi.